Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406, đánh cướp. Hê hê, hôm nay vận khí không tệ, dĩ nhiên sẽ đụng phải kém như vậy tổ hợp, liền trung giai long hổ cảnh tu sĩ đều có. Vài ngày sau, Làm Cát Đông húc đám người bay qua một mảnh khắp nơi liều lĩnh từng bó địa hỏa hoang mạc xa. Mạc thời gian, rốt cục gặp một nhóm tu sĩ. Nhóm này tu sĩ đều mặc áo bào màu đen. Tổng cộng có 9 người. Bên trong 3 vị là long hồ cảnh 9 tầng. 6 vị là long hồ cảnh 8 tầng. Cho hai người các ngươi lựa chọn. 1. Lưu lại túi chứa đồ. Sau đó cút ngay lập tức chứng. 2. Đó chính là chúng ta giết các ngươi. Các ngươi lựa chọn đi. Dẫn đầu một vị mũi ưng, môi rất mỏng, có vẻ đặc biệt âm hiểm lão giả. Ánh mắt cao cao tại thượng, âm lãnh đảo qua Cát Đông húc đám người. Kim Phi Dương 4 người nghe vậy không hề trả lời, mà là đều chăm chú vào Cát Đông húc. Mỗi người mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn chờ mong cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Đi tới Kim Ô Cấm Địa, mỗi ngày đều là cùng thông minh cực thấp hỏa ma chém giết. Sau đó cướp đoạt thiên tài địa bảo, Kim Phi Dương 4 người dần dần mà đều cảm thấy có chút khô khan. Hôm nay rốt cục đến điểm có ý, túi chứa đồ lưu lại, các ngươi liền thật sự thả chúng ta đi sao? Cát Đông húc lên trước vài bước, nơm nớp lo sợ, hỏi, ha ha, cái kia 9 người quần áo đen gặp Cát Đông húc cái kia, sợ sệt, bộ dạng. Không khỏi tất cả đều tùy ý cười như điên, không để ý chút nào Cát Đông húc đến gần bọn họ. Cũng là một cái long hổ cảnh 6 tầng tu sĩ mà thôi, liền cấp cao long hổ cảnh đều không đủ trình độ. Bọn họ 9 người bên trong tùy tiện ra tới một người đều có thể đưa hắn tiêu diệt. Cười đã chưa? 9 người quần áo đen đang cười lớn thời khắc, bên tai đột nhiên vang lên cùng nhau thanh âm lạnh như băng. Tiếp theo 9 người quần áo đen mãnh mà sản sinh một loại phảng phất bị cực kỳ hung tàn mãnh thú. Cho để mắt tới cảm giác, thấy lạnh cả người trực thấu sống lưng. Cái cảm giác này mới vừa sản sinh. Hoành, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, lấy Cát Đông húc dậm chân địa phương làm trung tâm, từng đạo xích màu vàng vết nứt trong nháy mắt sản sinh. Sau đó dọc theo cái kia từng đạo vết nứt, đại địa chập trùng, cát vàng đầy trời, phảng phất có cuồn cuộn dòng lũ ở dưới lòng đất hướng 9 người kia dâng trào đi. Càng ngày càng mãnh liệt, đến rồi dưới chân bọn họ thời gian. Đột nhiên bộc phát ra, tuy là 9 mọi người tu vi cao thâm, cũng là bị này đột nhiên đến mạnh mẽ phá xung lượng làm cho sợ hết hồn. Vội vã chân nguyên pháp lực vận chuyển, muốn đi trấn áp này cường đại phá xung lượng. Bất quá đang coi bọn họ vận chuyển chân nguyên pháp lực muốn đi trấn áp này phá xung lượng thời gian. Một luồng cực kỳ hung hãn khí tức bao phủ tới. Tiếp theo 9 người liền nhìn thấy một cái cùng hỏa ma một thật lớn. Bắp thịt như gò núi nhô ra. Cả người mạch máu gân xanh từng chiếc nổi lên. Tản ra khủng bố lực bộc phát người khổng lồ như điện hướng bọn họ chạy tới. Đây là cái gì quái vật? 9 mọi người hoàn toàn biến sắc. Vội vã tế khởi pháp bảo. Muốn triển khai pháp thuật chống đối. Nhưng ở khoảng cách gần tình huống, Cát Đông húc bạo phát tốc độ cũng không phải pháp thuật triển khai có thể so sánh. 9 người pháp bảo vừa phải thả ra ra pháp thuật, Cát Đông húc to lớn nắm đấm thép đã đến. Hoành, hoành, nắm đấm thép vung ra. Hai vị long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ đầu lập tức như tây qua trực tiếp bị đánh bạo nổ. Gần như cùng lúc đó, Cát Đông húc chân to quay về một vị khác long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ đột nhiên một cước đạp. Vị kia long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ cũng không có Cát Đông húc cường hãn như thế thân thể. Cát Đông húc một cước này xuống, hắn liền phòng ngự pháp bảo cũng không kịp lấy ra, liền lập tức bị dẫm thành thịt nát. trong thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Đừng nói còn thừa lại 6 vị người mặc áo đen tu sĩ, mỗi người sợ đến sợ vỡ mật nước. Hai chân run, liền ngay cả đã sớm biết Cát Đông Húc hung mãnh lợi hại Kim Phi Dương 4 người cũng đều nhìn ra thẳng bốc lên hơi lạnh, con người đều suýt chút nữa thì rơi xuống một chỗ. Ba vị Long Hồ cảnh 9 tầng tu sĩ lại bị giết trong nháy mắt. Đây là Long Hồ cảnh tu sĩ sao? Kim Đan lão tổ cũng không có cách nào như thế lưu loát giết chết ba vị Long Hồ cảnh 9 tầng tu sĩ a. Cát Đông Húc cũng không có nhàn rỗi. Ở cái kia 6 vị người mặc áo đen sợ đến can đảm nổi lên thời khắc, đã sớm như sói vào đàn dê, tay lên quyền rơi, lấy tồi cổ lạp hủ tư thế, đảo mắt đem còn thừa lại 6 vị người mặc áo đen đều giết đi. Sau đó đem pháp bảo của bọn họ, còn có túi chứa đồ toàn bộ cất đi. Có phải hay không các người đoạn đường này đều chuẩn bị không ra tay? Cát Đông Húc đem chiến lợi phẩm thu sau, nhìn 4 cái trợn mắt hốc mồm ra hỏa, cười hỏi, lần này mượn bất diệt đế thể kim cương biến xuất kỳ bất ý bộc phát ra tính chất hủy diệt lực công kích, để Cát Đông Húc cảm thấy rất hài lòng. Cũng đệ một lần để hắn biết được lấy hắn bây giờ kim cương cảnh thất trọng cảnh giới. Một chiêu này nếu như dùng đến tốt, coi như Bàng Nhược Hải lần thứ 2 xuất hiện ở trước mặt hắn. Một khi xem thường, để hắn áp sát, cũng phải bị hắn một đòn mất. Lão đại, người thế này thì quá mức rồi. Ba cái Long Hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, ngươi hai quyền một cước liền giết đi. Có ngươi ở, còn muốn cần chúng ta ra tay sao? Luôn luôn tự mình cảm giác tương đối tốt đẹp chính là Kim Phi Dương một mặt sùng bái mà nhìn Cát Đông Húc nói, đúng đấy, lão đại, người này luyện thể cũng thật lợi hại. Vốn là thần cản giết thần, ma chặn diệt ma a. Công Tôn Thành đến bây giờ còn là gương mặt kinh hãi. Không thể tin tưởng vừa nãy chỗ đã thấy một màn. Lần này ta luyện thể đột phá một tầng, thực lực xác thực tăng vọt. Bất quá muốn nói có thể dễ dàng như vậy giết chết 9 người này, còn với bọn hắn bất cần kiêu ngạo có chí mạng quan hệ. Vì lẽ đó các ngươi phải nhớ kỹ, mặt đối với bất cứ kẻ địch nào đều không thể đại ý, đặc biệt là không muốn để cho kẻ địch dễ dàng gần người. Bằng không một khi đối phương cũng cùng ta cũng như thế là luyện thể, cái kia bùng nổ lực lượng và tốc độ tuyệt đối là kinh khủng. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó một mặt nghiêm túc nói, có lão đại ngươi này ví dụ sống sờ sờ, chúng ta sau đó nào còn dám bất cẩn kiêu ngạo a. Bất quá cũng còn tốt cái tuổi này luyện thể cực nhỏ, mà luyện thể muốn đạt đến lão đại ngươi mức độ này càng là như hiếm như lá mùa thu. Kim Phi Dương gật gật đầu nói, đi thôi. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, thật hy vọng lại có thêm người lại đây đánh cướp a. Một đường xuyên qua hoang mạc sa mạc, Hồ Mị Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên có chút tiếc nuối nói, đúng rồi, tại sao không ai tới đây chứ? Chúng ta kém như vậy, chỉ có 6 người, chỉ có một Long Hồ cảnh 9 tầng, liền Long Hồ cảnh 6 tầng tu sĩ đều có a. Kim Phi Dương cũng là một mặt tiếc nuối nói, tốt nhất hơi hơi đến lợi hại một chút, tốt nhất là ba đại tông bí truyền đệ tử. Hoàng Phủ Hiên nói, không sai, tốt nhất là lần trước trong quỷ vụ chiến khư cướp chúng ta linh dược hai tên kia. Công Tôn Thành một mặt mong đợi nói, các ngươi, Cát Đông Húc nghe bên người đám người kia dĩ nhiên hận không thể có người đến đánh cướp. Hơn nữa còn chờ mong người tới lợi hại một ít. Không khỏi một trận giờ khóc giờ cười. Đây đều là một bầy người nào a? Khà khà, lão đại, đừng các ngươi. Ngươi không cảm thấy bị người cướp, so với nhọc nhằn khổ sở đi theo hỏa ma cướp thiên tài địa bảo càng thoải mái, đến tiền càng nhanh hơn sao? Kim Phi Dương cười nói. Cát Đông Húc nhìn Kim Phi Dương triệt để không nói gì. thật muốn nói nhọc nhằn khổ sở, đó cũng là hắn, bọn họ vừa cực khổ cái rắm. Phía trước có động tĩnh, Cát Đông Húc đang không nói gì thời khắc, đột nhiên nhận ra được có kịch liệt pháp lực va chạm gợn sóng từ trước mới truyền đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.